Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2707, chương 2707, 1/4. Triệu trưởng lão khiêm tốn: Ngươi trận pháp tạo nghệ cũng không yếu. Bạch Vũ chết khách khí một câu. Lúc trước hắn tại Thông Thiên Tháp vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm, thân là đại lục trước năm luyện đan sư Triệu Khâm, mấy chuyến muốn tay Bạch Vũ Triết làm đồ đệ. Cuối cùng biết Bạch Vũ Triết chân chính thân phận sau đó tự nhiên cũng liền tuyệt ý nghĩ này. Nhân ra trình độ căn bản là không kém hắn, mà bây giờ liền lại càng không cần phải nói. Bất quá, quan hệ giữa hai người ngược lại là vẫn luôn rất không tệ. Hai người khách khí vài câu sau đó đều không có lại nói cái gì. Triệu Khâm đi một hướng khác chủ trì trận pháp, tiếp tục chống cự đối phương điên cuồng tấn công. Kia vô số công kích phô thiên cái địa mà đến, Thông Thiên Tháp đại trận vòng bảo hộ không ngừng nổi lên từng đợt gợn sóng, có nhiều chỗ nhìn thậm chí lúc nào cũng có thể bị phá ra, nhìn thấy người tê cả da đầu. Mà phía ngoài chiến đấu cũng là thời thời khắc khắc đều có người thụ thương, có người tử vong, chết đi mỗi người, bình thường để ở nơi đâu cũng có thể coi là được là cường giả. Nhưng là ở đây, bọn hắn chỉ là người bình thường bên trong một thành viên, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, hơn nữa còn là tối cao đoan chiến trường. Hai mảnh đại lục võ đạo văn minh va chạm mạnh, Bạch Vũ Triết vẫn là nhìn chằm chằm Miêu Thành không trận pháp đang nhìn. Mặc dù hắn đã suy đoán ra kết quả mình mong muốn, nhưng lại cự ly xa quan sát một chút, càng thêm ổn thỏa một chút. Lại là hai ngày trôi qua, Thiên Ma đại lục rút lui, Mê Xuyên đại lục bên này một đám cường giả mặt âm trầm trở lại trận pháp bên trong. Lần này chiến đấu tổn thất đồng dạng không nhỏ, thánh khung cảnh cửu trọng thiên đều chết một cái, trọng thương mấy cái, dựa theo dạng này rông dài, tình huống càng thêm không xong. Vũ Triết, tình huống thế nào? Vừa đến phòng họp, Gia Cát Phi Vân liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Đã có thể xác nhận, tại trận pháp gia trì qua đi, thân đồ liệt thiên tại trong vòng 10 tiếng. Sức chiến đấu đoán chừng là chính mình toàn thịnh kỳ 1/4. Sau 10 tiếng, liền sẽ rất nhanh khôi phục lại. Bạch Vũ Triết đem chính mình nghiên cứu ra được kết quả báo ra, sau đó chờ lấy đại gia ý kiến, liền thừa 1/4 sức chiến đấu. Cái kia hẳn là hy vọng rất lớn a. Long Hãn Hải Thần sắc vui mừng, vô ý thức thốt ra. Kỳ thật không chỉ là hắn, ở đây rất nhiều người phản ứng đầu tiên cũng là như thế. Đều chỉ còn lại 1/4 thực lực, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Lấy một thí dụ đến nói, giống Hỏa Phượng tiên tử nếu như chỉ còn lại 1/4 thực lực, như vậy nàng căn bản đánh không lại thập đại cường giả người xếp hạng cuối cùng nhất Nhạc Kiếm Hiên, mà lại chênh lệch khẳng định không nhỏ. Nói cách khác, loại kia trạng thái Hỏa Phượng tiên tử cũng liền so với bình thường cửu trọng thiên mạnh một số. So sánh thực lực phương diện nhưng thật ra là phi thường phức tạp. Nếu như là nguyên bản sức chiến đấu giống nhau như đúc ba người, một người trong đó đột nhiên đề thăng 20-30%, vậy hắn thực lực kỳ thật liền có thể ứng phó hai người khác liên thủ. Cho nên đại gia vừa nghe xong đều cảm thấy nếu như có thể bắt lấy cơ hội này, như vậy ám sát thân đồ liệt thiên cái này bán thần cảnh giới cường giả cũng không phải việc khó gì. Nhưng là khi tất cả người đem bán thần cảnh giới chuyện này tại trong đầu qua một lần sau đó, sắc mặt lập tức lại biến đổi. Thân đồ liệt thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn đã chém giết hơn một năm, đối với điểm này tự nhiên rất rõ ràng. Dù là thân đồ liệt thiên chỉ còn lại 1/4 thực lực, cũng nguyên chẳng phải dễ dàng giết, chỉ sợ cũng không thể so với bọn hắn những này đỉnh cấp cường giả kém đến đi đâu. Mấu chốt nhất chính là, khi đó thân đồ liệt thiên tự nhiên là tại trùng điệp bảo hộ phía dưới.